Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 682, vận mệnh nguyền rủa ở nơi nào chứ? Nhâm Nhất dĩ nhiên là không ngu như vậy. Thật chạy về hang núi bên trong. Đó là chán sống mới có thể trợ lý. Mặc dù hắn tạo nghiệt, nhưng còn không có chán sống. Bây giờ hắn tương đối gấp là hai cái linh sủng an nguy. Bọn họ một mực ngủ say, lại thân thể thu nhỏ lại dáng vẻ, để cho hắn tâm lý không có sức. Ở mộ phần sườn núi buổi tối kia, bọn họ rốt cuộc cũng trải qua cái gì? Đương nhiên, bây giờ hắn cũng rất gấp cơ thuế đào thoát không có. Nghe nói là cái phì kê chân, cũng không biết bởi vì sao, bị người treo ở treo giải thưởng trong lầu. Nhìn nhiều người như vậy oanh động dáng vẻ, phỏng chừng giá trị con người còn không phì. Không biết so với hắn ban đầu, bị người coi là thượng cổ tà ác người lúc giá trị con người thì như thế nào? Ở thế giới Quy Linh bên trong an tĩnh đợi chừng 10 thiên hậu. Hắn rốt cuộc nghe được tiểu bối bối thiên lại bàn thanh âm. A, buồn ngủ một chút, cuối cùng lại tràn đầy lực lượng. Ha ha, tiểu bối bối, có thể tính chờ được ngươi. Mau mau nhanh, dẫn chúng ta rời đi nơi này. Đi tới chỗ nào đều được. Ồ, chủ nhân lại bị nhốt rồi à? Hì hì, tiểu bối bối che miệng cười trộm. Chủ nhân trở nên nhỏ yếu, mới có nàng đất dụng võ. Nàng lại có nhiều chút vui vẻ đứng lên. Nghĩ như vậy, cảm giác có quá nhiều chút không có phúc hậu. Nàng vội vàng nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trang nói. Ta đây thì làm sống. Chủ nhân, ngươi chỉ nhìn được rồi. Tiểu bối bối tóp gan, lam le sát khí, tự tin hơn gấp trăm lần. Mài đau xèn xoẹt, nói tóm lại, trong lúc nàng hướng từ trước như vậy chuẩn bị xé ra hư không? Tiến hành qua lại lúc, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ồ, này không đạo lý à? Thế nào chuyển bất động? Nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục thử. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cuộc, trong lúc nàng đem thiên thế trong kính năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sau, mang theo cái này nghịch thiên pháp bảo, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trước khi nhắm mắt lúc, chỉ kịp cùng Nhâm Nhất giao phó một câu. Chủ nhân, ta không được, cái địa phương này có cường đại lực lượng cấm kỵ, thiên thế kính bị định chết, người tự nghĩ biện pháp đi. Nhâm Nhất ngơ ngác cương tại chỗ rất lâu, quay đầu lại, vẫn chỉ có hắn có thể chịu đựng toàn bộ. Hắn uể oải đi tới dưới cây bồ đề. Cẩm La thấy hắn lại vừa là một hồi nổ hô đứng lên. Thế nào như thế nào đây? Có phát hiện hay không cái gì? Ta phát hiện. Phát hiện cái gì ngươi nói mau a? Mấy ngày nay cũng gấp rút chết ta rồi. Còn tưởng rằng lại cũng không nhìn thấy ngươi. Nếu như Nhâm Nhất chết, nàng khả năng sẽ bị vây khốn ở nơi này bồ đề thụ bên trên. Cùng nó cộng sinh cộng tử. Vĩnh viễn không thể rời bỏ. Suy nghĩ một chút liền tuyệt vọng muốn mạng. Nàng cũng không biết, nếu là Nhâm Nhất bỏ mình, giới này cùng vận mạng hắn cộng tế, làm sao có thể bỏ qua một bên rồi đi. Đến thời điểm đầy đủ mọi thứ đều phải hoa vì phấn vụn, chôn cùng hắn. Ta phát hiện, chúng ta đã không thể rời bỏ cái sơn động này. Hoặc là một mực co đầu rút cổ ở chỗ này sống tạm, hoặc là đi ra ngoài đại mạo hiểm, bác một chút hy vọng sống. Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, Cẩm La còn đến không kịp gào thét bi thương, chỉ thấy nàng tâm tâm niệm đọc bạch thuật vội vàng chạy tới. Nàng tỏa sáng hai mắt, tạm thời buông tha không vui, vội vàng cùng bạch thuật chào hỏi. Ha, rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi, mau hơn đến, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút a. Bạch thuật cũng không có thèm nghía nàng, ngược lại là nóng nảy vạn phần đối Nhâm Nhất nói. Chủ nhân, không xong, ta phát hiện một cái thiên đại nguy cơ. Cẩm La ở tâm lý phúc phì, lại vừa là heo mặc cho. Nhiều người như vậy cũng như vậy yêu gọi hắn heo. Nhìn dáng dấp cái này Nhâm Nhất thật là cái đại đầu heo. Cẩm La chú ý điểm là gọi, Nhâm Nhất chú ý điểm chính là kia cái gọi là thiên đại nguy cơ. Phát hiện cái gì? Nói mau nói. Chủ nhân, xong đời. Cái thế giới này đang bị không biết tên đồ vật chiếm đoạt. Giờ phút này đã tổn thất 10% giao diện. Cái gì? Nhiều như vậy? Từ khi nào thì bắt đầu? Nhâm Nhất lần này lại cũng ổn định không được. 10% a, cách hoàn toàn tiêu diệt cũng không có bao nhiêu rồi. Từ lúc chủ nhân bị thương sau khi trở lại, cũng đã bắt đầu rồi. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Cũng không hướng tâm lý đi. Cho đến mới vừa rồi, tùy ý dò xét một chút, mới phát giác đại sự không ổn. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Giới này nếu là hoàn toàn héo rút, hắn thật vất vả mới lớn như vậy giới linh, có thể hay không trở lại con nít dáng vẻ, thậm chí cùng giới này đồng thời bật diệt, ngay cả co đầu rút cổ cũng không làm được. Sự tình đến vô giải thời khắc, lại hao tổn nữa cũng bất quá là chết, chết sớm chết chậm, còn không bằng liều một cái. Nhâm Nhất đã không có đường lui, đều nói cái sơn động này rất hung hiểm, vậy thì thử một chút đi. Nhâm Nhất xoay người rời đi, một chút không rông dài, không cần phải giao phó di ngôn cái gì, nếu thật có bất trắc, đang ngồi một cái cũng chạy không thoát, di ngôn còn có thể để lại cho ai đi. Cẩm La mềm nhũn tựa vào bồ đề thụ bên trên, cả người tinh khí thần phảng phất bị rút sạch, lại cũng không có trước kỳ tra sức sống, nàng chỉ là muốn rời đi cái kia cân cốt nàng tự do sân mà thôi. Không nghĩ tới một bước bước xéo bước sai, trực tiếp đem mệnh ngôi. Bạch Thuật do dự chốc lát, hay lại là tiến lên trấn an nói, chủ nhân khí vận mạnh mẽ, nói không chừng sẽ có đại cơ duyên dẫn chúng ta đi ra ngoài. Đi qua, bọn họ cũng trải qua rất nhiều phong hiểm, không đều là như vậy tới à. Mỗi lần tinh bột mì rất tuyệt vọng tình cảnh lúc, Nhâm Nhất luôn là có thể mang của bọn hắn tìm được quang. Chẳng những có thể trốn ra được, còn có thể thu hoạch chỗ tốt to lớn. Lần này, hắn cũng vô cùng kiên định cho là, cái sơn động này chỉ là trên con đường tu hành tiểu tiểu khảo nghiệm. Nhảy tới tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn ở tâm lý như vậy xây dựng đến, tự nói với mình không nên hốt hoảng. Cũng hy vọng này cổ tín niệm có thể truyền cho Cẩm La. À, các ngươi quá ngây thơ rồi. Từ ta có chi nhớ tới nay, chính mắt thấy được không dưới 500 nhân tiến vào cái sơn động này. Không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ cũng không về được. Người biết không? Bọn họ đều là phía thế giới này siêu phàm thoát tục tu sĩ đại năng. Một người có thể đỉnh ngàn vạn tu sĩ tồn tại. Đại biểu cao cấp nhất lực lượng. Bọn họ còn không cách nào còn sống. Huống chi phế vật kia heo mặc cho. T. Chủ nhân. Bạch Thuật cũng có chút tâm hoảng lên. Ai, ta đời trước là tạo cái gì nghiệt mới sẽ gặp phải hắn. Xui xẻo a, Cẩm La hối hận được tím cả ruột. Bạch Thật tức giận cường điệu nói. Hừ, cùng ngươi bất đồng, gặp chủ nhân là đời ta vận may lớn nhất. Không có chủ nhân hắn cũng sẽ không lớn lên nhiều như vậy. Sinh mệnh luôn có cuối. Nhân không thể nào sống đến địa lão thiên hoang. Có thể có ít năm như vậy. Với hắn mà nói, đã đủ rồi. Coi như dù tiếc đến đâu, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Hắn cũng không có tới uổng nhân thế đi một lần. Cẩm La Nguyên vốn còn muốn cùng hắn tranh cãi một, hai, thấy kia Trương Thanh Hành tuấn nhan, nhất thời tỉnh ngộ lại. Ai nha, cùng ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì? Ta còn rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi, nói cái gì nói? Không tâm tình nghe. Chờ chúng ta cũng có thể còn sống sót rồi hãy nói. Bạch Thuật quay đầu bước đi. Căn bản không cố Cẩm La dương mắt trông đợi. Ai, liền này tiểu biểu tình đều rất giống như. Nếu nói là không phải Tiếu gia con cháu, thật là trời đất không tha. Vấn đề là, hắn là cái nào mạch. Nhìn kỳ diện mạo có chút giống đại phòng gia. Không biết tại sao xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là kia heo mặc cho trộm quẹo tới. Bất kể như thế nào, người này cùng Tiếu gia cũng tất nhiên có liên quan. Nếu không tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Tiếu gia trong sân? Không thể không nói, có lúc não động mở rộng ra. Xông tới kỳ tư diệu tưởng rất có hài hước cảm. Lại nói Nhâm Nhất một lần nữa xuất hiện ở trong sơn động sau. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là muốn đi ra ngoài. Đều nói đi vào nơi này, trừ phi trở thành vận mệnh chân chó. Nếu không đừng có mơ muốn đi ra ngoài. Nhưng coi như ngươi nghĩ làm cái này chân chó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không phải là người nào đều có thể vào rồi vận mệnh nữ thần pháp nhãn. Sự thật chứng minh, hắn Nhâm Nhất cũng không phải là cái gì ngoại lệ tồn tại. Đối mặt loại này cấm chế, vẫn không có may mắn đạo lý. Hắn rõ ràng liền đi tới cửa hang, cũng có thể nhìn thấy bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi. Cặp chân kia vô số lần đạp phải bên cửa hang duyên. Mỗi một lần cũng cho là mình sau một khắc là có thể rời đi cái địa phương này. Chờ thả chân xuống sau này mới phát hiện, chính mình chẳng qua là dậm chân tại chỗ mà thôi. Hắn thử đối bên ngoài nhân kêu lên, cuống họng đều lép, mọi người nhưng lại như là thường dáng vẻ. Cũng không có người phát hiện hắn tồn tại. Thậm chí, hắn hướng về phía bên ngoài sơn động đồ thất lạc. Những thứ đó ném sau cuối cùng cũng sẽ bị lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Thậm chí thiếu chút nữa đánh tới chính hắn. Đến cuối cùng, hắn không phải chưa từ bỏ ý định. Hắn thật bị vây ở trong cái sơn động này. Như vậy tình hình, cùng ban đầu ở Linh Ẩn Đại Lục Thái Nhất Tông trải qua tại sao tương tự. Lúc ấy cái kia sau núi sơn động, những thứ kia phát phong ma thú căn bản cũng không có lá gan xông vào cái sơn động kia. Như có cái vô hình bình chướng ở cách trở. Lúc đó hắn kiến thức nông cạn, còn chưa từng bước lên đường tu hành. Lại càng không thưởng thức trong tu hành còn có trận pháp nói một câu. Mà bây giờ, hắn vẫn không nhìn ra nơi này có phải hay không là có trận pháp tồn tại. Chỉ có thể than thở thế gian này chuyện không thiếu cái lạ. Đại khái chỉ có đứng ở cao hơn góc độ, mới có thể biết rõ đi. Thu nhiếp tinh thần, hắn tráng lên lá gan hướng sâu bên trong tìm tòi đi. Lúc mới bắt đầu sau khi, trong sơn động trên vách đá, vẫn đủ bình thường nham thạch, thô ráp xăm một chút lạnh như băng. Từ từ, càng đi vào bên trong, là càng có cái gì không đúng. Nhâm Nhất mấy năm nay, đại đại tiểu tiểu hồ cũng coi như trải qua không ít. Nhưng là giống như cái này cho hắn cảm giác kỳ dị nhưng là đầu một lần. Hắn bước chân phảng phất là dẫm ở thứ gì bên trên. Mềm mại mềm nhũn quanh quần. Có loại đi không nỡ cảm giác. Khi này dạng nhận thức mới mọc lên. Muốn phải bắt được thời điểm. Lại sẽ lập tức tản đi. Mà dưới bàn chân kia ngưng trệ cảm giác cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Chờ qua một đoạn thời gian nữa. Làm thân thể của hắn đã thành thói quen như vậy hành tẩu trạng thái. Ý nghĩa thưởng thức bị hai trên vách từng bước xuất hiện phù điêu hấp dẫn lúc. Cảm giác này lại tìm tới cửa. Như vậy lặp lại qua mấy lần. Làm người ta tinh thần mệt mỏi không chịu nổi. Đã bắt đầu tê liệt. Hắn không hề quấn quýt cái loại này hư vô phiêu miểu cảm giác. Chỉ là nhìn chằm chằm trên vách tường đồ vật nhìn. Lúc mới bắt đầu sau khi... Chỉ là đơn giản một chút tường vân đồ án. Đến phía sau, dần dần nhiều một chút quỷ dị đồ đằng. Xem ra giống như là thượng cổ không biết tên quái thú. Cũng làm cùng một cái động tác. Đó chính là cúi đầu xưng thần. Chào quỳ lại tư thế. Mà bọn hắn trọng tâm. Chính là một cái vóc người yêu kiều thướt tha yêu mị nữ nhân. Cô gái này thân thể thon dài. Mặt mũi xinh đẹp. Cho dù là thô ráp phù điêu. Cũng không thể che giấu nàng phong thái. Đỉnh đầu của nàng phía sau. Có một cái vòng cổ lớn như vậy vòng sáng. Phía trên có một lõm. Tựa hồ có thể đem tay bỏ vào. Trừ lần đó ra. Duy nhất còn để cho Nhâm Nhất cảm thấy kinh sợ. Chính là yêu mị nữ nhân cặp kia câu hồn đoạt phách con mắt. Rõ ràng chỉ là điêu khắc đi ra vật chết. Nhâm Nhất lại có loại như có gai ở sau lưng. Bị dõi theo cảm giác. Cô gái kia nhìn như vô hại, so với những quái thú kia nhưng phải làm người ta sợ hãi. Không tự chủ được sợ hãi, Nhâm Nhất lắc đầu một cái, không ngừng lui về phía sau. Hết sức muốn thoát khỏi loại này hoang đường tư tưởng, dự định tiếp tục tiến lên. Không ngờ cặp chân kia cũng không biết đạp phải thứ gì. Hung hăng trơn té lộn mèo một cái, cả người không bị khống chế đánh ngã trên đất. Một cái nhào này không được. Ót vừa vặn dập đầu ở một hòn đá nhỏ bên trên. Kịch liệt đụng nhất thời để cho hắn máu chảy ồ ạt. Cục đá bị huyết dịch nhuộm dần được đỏ bừng một mảnh. Tê, đi cái đường cũng có thể quẳng thành như vậy. Ta là có nhiều suy a. Cũng may trên người Nhâm Nhất còn có Cẩm La cho thuốc chữa thương. Cũng không biết có đúng hay không chứng. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Ăn trước một viên vì kính. Ai bảo hắn nghèo cái gì cũng không có. Ngựa chết thành ngựa sống. Cũng không thể mặc cho vết thương một mực như vậy không ngừng chảy máu đi. Mãi mới chờ đến lúc đến vết thương vảy kết. Hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc đứng lên sau khi thân thể bởi vì mất máu quá nhiều. Còn có chút như nhũn ra. Trước mắt cũng có chút biến thành màu đen. Hắn không khỏi lấy tay chống nổi nham bích. Không để cho mình ngã lộn chồng vó xuống. Két. Đá khẽ chạm. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Nhưng là hắn bất chi bất giác. Đem viên kia dập đầu đến cuối cục đá bóp trong tay. Chống nổi thân tử thì sau khi không thể tránh khỏi cùng nham bích đụng nhau. Hắn giơ tay lên, tự muốn đem cục đá ném ra. Cũng không biết là phúc trí tâm linh. Còn là cái gì? Hắn không khỏi nhìn về phía phù điêu nơi. Nữ nhân kia sau lưng vòng sáng bên trong lõm. Tựa hồ đang hướng hắn vẫy tay. Lớn nhỏ, hình dáng là như vậy tương tự. Hắn giật mình, thuận tay liền theo tiến vào. Cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp. Phảng phất hắn linh thức sâu bên trong có cái gì bánh xe răng đang chuyển động. Nghe giống như âm thanh thiên nhiên. So với tia tiếng nhạc càng làm người ta thư thích. Cái kia vốn là hoa mắt ù tai đầu não. Trong nháy mắt thanh minh. Hắn thật giống như ở mơ hồ trung thấy được một chút vật gì. Lại cảm thấy là mình hoa mắt. Là một loại không sờ được nói không biết. Huyền nhi lại huyền linh cảm. Hắc, nơi này quả nhiên rất huyền. Số mạng này nguyền rủa, thật chẳng lẽ là một cái truyền thuyết. Trên tay hắn vết máu chẳng biết lúc nào đã biến mất hầu như không còn. Ngay cả trên trán vết thương cũng không thấy. Thật giống như mới vừa rồi thê thảm ra máu là già. Nhìn một chút trong tay đan dược chai. Bên trong viên thuốc số lượng cũng sẽ không gạt người. Thật ăn một viên. Hắn không biết mình có phải hay không là bị mê chướng rồi. Chỉ có thể thu nhiếp tinh thần. Hết sức làm cho chính mình giữ thanh minh. Hướng sơn động tẫn miệng đi tới. Lần này, hắn đi đứng trở nên buông lỏng một ít. Lại không có ngưng trệ cảm. Trong sơn động trừ cái này cái phù điêu nơi. Có thể nói là rất an toàn. Những thứ kia bị người suy đoán bị vận mệnh nguyền rủa. Cuối cùng biến thành thạch nhân thám hiểm người. Nhâm Nhất cũng không thấy bọn họ tung tích. Lâu dài cô đơn đi trước. Làm người ta có chút nhàm chán. Duy vừa so sánh được. Hắn lại không có cảm thấy mệt mỏi. Dựa theo bây giờ hắn thân thể tố chất. Đi buổi sáng. Vẫn còn cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng là bây giờ. Hắn đã đi rồi cực kỳ lâu. Lâu đến đã quên mất thời gian tồn tại. Thân thể vẫn giống như lúc mới bắt đầu sau khi như vậy. Tràn đầy sức sống. Mà vào lúc này. Chờ ở cửa sơn động nhân. Đã do trước giày đặc đám người. Ngược lại chỉ còn lại mèo con hai ba trích. Không phải là những người này dễ dàng buông tha. Mà là yên lặng trăm năm hồn học cung. Rốt cuộc mở cung thụ học. So với sơn động tìm tòi kết quả. Đây mới là sự tình tối trọng yếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.